Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, kịch độc thiên tai. Thế giới hiện thực liên bang, đồng dạng có hoàn thiện thiên võng giám sát hệ thống, dựa vào càng thêm tiên tiến lượng tử vệ tinh cùng siêu cấp trí não. Có thể hoàn mỹ giám sát toàn bộ thế giới. Vô luận người tại nội thành vẫn là dã ngoại hoang vu. Một khi xuất hiện nguy cơ đều có thể lợi dụng cá nhân đầu cuối trong nháy mắt báo động. Cảnh sát một giây đồng hồ liền có thể định vị ngươi vị trí. Cũng điều động giám thị hệ thống trong nháy mắt điều ra ngươi chỗ có biến. Loại kỹ thuật này bồng bột phát triển. Để xã hội tỷ lệ phạm tội hạ thấp một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hiện tại. Tô Vân chính là muốn đem loại này giám sát hệ thống. Phục chế đến Ryan Thành. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Đến lúc đó toàn bộ Ryan Thành tính cả chung quanh mấy tòa thành thị. Đều đem rơi vào hắn giám sát trong phạm vi. Một chương vô hình lưới lớn. Lấy Ryan Thành làm điểm xuất phát. Hướng phía bốn phương tám hướng tùy ý lan tràn. Tại thiên võng phạm vi bao trùm bên trong. Tất cả nguyên giáo phiếm tín giả đều có thể kết nối đến thiên võng. Phiếm tín giả, vậy tức là loại kia trên miệng nhắc tới một cái. Căn bản vốn không quan tâm đến cùng tín ngưỡng vị nào thần trì. Lâm thời ôm chân Phật loại kia tin đồ. Chỉ cần nhắc tới hai câu, liền có thể trở thành phiếm tín giả. Loại này tin đồ số lượng tương đương với thành kính tín đồ số lượng mấy chục mấy trăm lần. Cũng là tuyệt đại đa số người bình thường tín ngưỡng đẳng cấp. Khi rộng rãi phiếm tín giả tiếp nhận thiên võng về sau, liền sẽ trở thành mới tín hiệu truyền bá nguyên, đem thiên võng hướng phía càng xa xôi khuếch tán. Virus thức khuếch tán đem sẽ để cho thiên võng lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng vọt. Kinh khủng nhất là tại sơ kỳ căn bản sẽ không có người chú ý tới điểm ấy. Liền chư thần giáo hội đều khó có khả năng tại sơ kỳ phát hiện. Thiên võng cường hãn, tiêu kim mạnh lên, năng lực. Nhất định để tất cả người sử dụng đều khó có khả năng bỏ được từ bỏ. Không có người sẽ buông tha cho loại này tiêu kim bật hách cảm giác. Chỉ cần trở thành thiên võng người sử dụng, chỉ cần nạp tiền tiêu kim, liền có thể không hạn chế tiếp tục tăng lên. Căn bản vốn không cân nhắc ngươi trước đó là ai, không quan tâm ngươi đến cùng là thương nhân, tên ăn mày, quý tộc các loại, toàn bộ đối xử như nhau. Đương nhiên, điểm xuất phát càng cao, sơ kỳ phát triển cũng liền càng nhanh. Những quý tộc kia đại thương nhân chi tử, chung quy là có được vượt xa người bình thường tài nguyên thu hoạch. Nhưng đến hậu kỳ, hết thảy đều xem ngươi ý chí. Trí tuệ, kinh nghiệm các loại, xuất thân đã không còn trọng yếu như vậy. Dựa vào thiên võng mộng yểm không gian. Chính là như thế này đại lượng chế tạo, nhân vật chính, cường đại thủ đoạn. Tô Vân dã tâm thật rất lớn. Lớn đến có thể bao quát toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Lớn đến muốn dùng thiên võng tới lấy thay ma võng. Thiên võng bị hắn tuyệt đối khống chế. Một khi tương lai triệt để bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ, liền có thể trực tiếp thay thế ma võng, từ đó để hắn có được siêu thoát chư thần thực lực cường đại. Cho đến lúc đó, vô luận là ai đều không thể đối kháng hắn, hắn liền sẽ trở thành đa nguyên vũ trụ quy tắc chế định người. Chư thần phía trên thần thượng thần, sơ kỳ muốn cầu thả một điểm không giả. Nhưng ta đã không cần giống trước đó như thế che cực kỳ chặt chẽ. Tô Vân trong ánh mắt giống như là lưu chuyển quang mang, vô số hình tượng lấp lóe không yên, để hắn mượn nhờ từng đôi mắt đi quan sát toàn bộ thế giới. Lão hổ không phát huy, thật sự cho rằng ta là con mèo bệnh a, xem ra cần hơi tú một cái cơ bắp để cho các ngươi tìm hiểu một chút. Phoenix gia tộc là một cái liền truyền kỳ cường giả đều không có nông thôn thổ hoàng đế. Lúc trước thuần túy dựa vào truyền kỳ pháp sư Ken cũng chính là hắn tiện nghi lão sư phù hộ. Một khi đối mặt những đại thế lực kia, chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Nhưng bây giờ, Tô Vân thực lực đã đầy đủ cường hãn, nhất định phải lấy tú cơ bắp phương thức đến tuyên bố mảnh này lãnh địa quyền sở hữu. Mạnh được yếu thua, cái này mới là cái thế giới này quy tắc. Ryan thành phương Nam, theo ôn dịch bộc phát, từng tòa thành trấn đều tại ôn dịch bên trong đình trệ. Đến hàng vạn mà tính cư dân hoặc thoát đi nơi đó, hoặc tại ôn dịch bên trong chết đi. Ryan thành có cực kỳ hà khắc điều tra, mỗi cái cửa thành miệng đều có chuyên gia đi kiểm trắc ôn dịch mang theo người. Một khi bị phát hiện, liền hội tiến hành cách ly đối đãi. Đây là một cái ma huyễn thế giới, các pháp sư sớm đã nghiên cứu ra dùng để trinh sát ôn dịch luyện kim sản phẩm. Lúc trước, tùy tiện một trận ôn dịch bộc phát đều có thể hủy diệt mất một tòa thành trì mấy vạn người, mấy chục vạn người. Chính là cái này chút cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, mới thôi sinh nhằm vào ôn dịch các loại sinh hóa vũ khí phòng ngự biện pháp. Ryan thành phương Nam nguyên bản có từng cái thành trấn cùng thôn trang, nhưng ở ôn dịch bộc phát sau sớm đã một mảnh hoang vu. Đi tới, thậm chí mấy chục dặm đều không gặp được một cái toát ra khói bếp thôn trang. Thật gà mà thảm a. Mấy tên đi theo đại bộ đội thần quyến giả, cực kỳ không đành lòng nhìn xem chung quanh thảm trạng. Đây là một thôn trang, nhưng đi ở trên đường phố không nhìn thấy một người sống. Khắp nơi đều là ong ong bay lên con ruồi côn trùng. Xác thối vị tràn ngập, để cho người ta buồn nôn. Mẹ kiếp, bọn này tà giáo đồ thực tình tàn bạo a, động một chút lại trực tiếp đồ thành. Một tên chiến sĩ một quyền đập vào trên vách tường đường. Thần quyến giả tuy nói nóng lòng giết chóc chiến đấu, nhưng bọn hắn giết chóc mục tiêu đều là những quái vật kia, rất ít là đồng loại, chớ nói chi là trước mắt dạng này trực tiếp đồ thôn. Chó gà không tha thảm trạng. Thông cáo đã nói giết 100 đầu người lây bệnh mới có thể có đến nhất giai siêu phàm trang bị. Hiện đang vì sao một đầu cũng không thấy. Bên cạnh đạo tặc nhịn không được oán trách một câu. Bọn hắn tới đây cũng không phải dạo phố, thuần túy hướng về phía mê người ban thưởng mà đến. Siêu phàm trang bị không phải rau cải trắng. Rất nhiều thần quyến giả sơ kỳ liền một kiện đều không có, chỉ có thể dùng vũ khí bình thường góp đủ số. Suỵt, trong đội ngũ tín ngưỡng đại địa mẫu thần mục sư làm thủ thế, nhíu mày giống như là tại cảm ứng cái gì. Đừng lên tiếng, ta tựa hồ cảm giác được cái gì. Cảm giác là mục sư chủ thuộc tính, lại thêm đại địa mẫu thần giao phó mặt đất lĩnh vực, để nó có tương đương xuất sắc năng lực cảm ứng. Hắn sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, cẩn thận dưới mặt đất. Oanh, nhưng đã chậm, mặt đất ầm vang vỡ vụn, từng đầu quái vật từ dưới đất chui ra. Giống, đây là một đầu toàn thân chưa đầy vảy màu đen, thân thể thoạt nhìn như là từ từng cỗ thi thể ghép lại mà thành. Có thể rõ ràng sáng tỏ xem đến khe hở dây, để nó lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Quái vật thân cao 3 mét, m, thân rộng 2 mét, m, mập mạp cồng kềnh thân thể từ dưới đất ầm vang chui ra. Sau đó, nó hung hăng địa dậm chân. Chiến tranh trà đạp, mặt đất lập tức kịch liệt đung đưa, từng cái thần quyến giả nhau nhau đứng không vững, thể chất yếu đuối pháp sư cùng thuật sĩ càng là một đầu mới ngã xuống đất. Ngã quỵ cũng liền mang ý nghĩa tử vong, bởi vì càng nhiều quái vật từ đầu này giữ tợn quái vật tạo thành trong động khẩu chui ra ngoài. Tùy ý công kích ở đây tất cả mọi người. Bụi giáp chiến sĩ huy động hai tay cự kiếm chém về phía một đầu quái vật. Kết quả lại bị đối phương móng vuốt ngăn trở. Cả hai va chạm phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, để hắn không khỏi cả kinh nói. Cái đồ chơi này đến cùng là thứ quỷ gì? Làm sao có thể biến thái như vậy? Những quái vật này nhìn rất như là hầu tử, nhưng trên thân bao trùm lấy một tầng vảy màu đen. móng vuốt vậy tương đương sắc bén cứng rắn. Tốc độ bọn họ nhanh đến bay lên, phảng phất từng cái thích khách như thế xuất quỷ nhập thần. Bọn gia hỏa này không phải đơn giản địa ôn dịch người lây bệnh, rõ ràng là thâm uyên đọa lạc giả, tại hướng ác ma thuế biến. Mục sư nghiêm nghị nhắc nhở, ngoạn tào, kịch độc giáo hội nghiêu bức, chế tạo thâm uyên đọa lạc giả. Thế nhưng là mang ý nghĩa chính diện cứng rắn quang huy giáo hội cùng chính nghĩa giáo hội cái kia. Đám người điên thánh võ sĩ a, chiến sĩ lập tức bị giật nảy mình. Thâm uyên đọa lạc giả, đây là bị thủ tự thiện lương chư thần tuyệt đối căm thù ra hỏa. Một khi xuất hiện, liền sẽ chọc cho đến thần điện kỵ sĩ, thánh võ sĩ, thậm chí thánh đường kỵ sĩ đoàn giáng lâm, đem hết thầy thẩm phán tịnh hóa. Suy, không chờ hắn tiếp tục phàn nàn, một đầu quái vật đã lặng yên xuất hiện tại hắn phía sau. Móng vuốt thuận mũ giáp khe hở đâm vào, giống như chủy thủ móng vuốt đâm vào nó cổ, một cái móng khác theo sát lấy đồng dạng đâm vào, hai cái móng vuốt ngoan lệ kéo một cái, vậy mà đem đầu hái xuống, lấy một loại phương thức khác chém đầu. Lộc cộc, lấy xuống chiến sĩ đầu về sau, quái vật đem đầu xoay chuyển, hé miệng đối cổ đứt gãy vị trí ngụm lớn hút máu tươi. Một màn này cực kỳ máu me bạo lực, để từng cái nguyên bản cùng quái vật chiến đấu đồng bạn trong nháy mắt ngẩn ngơ. Trong chiến đấu thất thần, cũng liền mang ý nghĩa tử vong, từng đầu quái vật nhào tới, trong nháy mắt đem bọn hắn xé nát, máu tươi vung đầy một vùng. Đoàn diệt, từ bắt đầu chiến đấu đến đoàn diệt, chỉ dùng không đến 3 phút. Lần này tiêu diệt chiến, ngay tại loại này huyết tinh công chính thức bộc phát, mây đen dày đặc dưới bầu trời, đến hàng vạn mà tính người lây bệnh từ 4 phương 8 hướng nhào tới. Rất nhiều đều là giấu dưới đất, lấy đánh lén phương thức tàn sát đại lượng thần quyến giả. Thần quyến giả nhóm cuối cùng thực lực tương đương bất phàm. Tại tao ngộ đánh lén sau rất nhanh kịp phản ứng, bắt đầu kết thành chiến trận tiến hành phản kích. Một đoàn màu xanh sẫm đám mây độc từ đằng xa đánh tới. Trong đó sấm sét vang dội, từ có một loại làm cho người kinh hãi uy xem. Tại đám mây độc phía dưới, một đạo lục bào bóng dáng phát ra như sấm rền thanh âm. Lũ sâu kiến, toàn diện đi chết đi cho ta. Một vị truyền kỳ kịch độc mục sư, ở tại dưới thân, lơ lửng từng cái lục bào mục sư, liên thủ thi triển ra cái này uy lực tuyệt luân phạm vi lớn truyền kỳ thần thuật. Truyền kỳ thần thuật kịch độc thiên tai, có thể trực tiếp bao trùm phương viên mấy ngàn mét, phạm vi bên trong mỗi một cái vật sống đều cần tiến hành bền bỉ kiểm định. Một khi miễn trừ thất bại liền sẽ phải gánh chịu kịch độc xâm nhập, vứt bỏ sinh mệnh mình, như là xuất hiện ở Ryan Thành, tuyệt đối có thể một lần chôn vùi toàn bộ thành trì hơn 10 vạn người sinh mệnh. Bởi vì, muốn thông qua bền bỉ miễn trừ kiểm định, ít nhất phải có được siêu phàm thể chất hoặc tương ứng phòng ngự pháp thuật. Cái kia chút người lây bệnh bọn quái vật, có thể không nhìn loại kịch độc này, nhưng ở trận tuyệt đại bộ phận người, đều không có cách nào chống cự. Em gái ngươi a, tại sao có thể có truyền kỳ mục sư đăng tràng? Thần quyến giả nhóm có chút trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới gặp được truyền kỳ mục sư, pháp sư, thuật sĩ cùng mục sư những người làm phép này. Một khi tấn thăng truyền kỳ sau đem hội nghênh tới một cái chất biến. Các loại truyền kỳ pháp thuật thần thuật, để bọn hắn đơn giản hóa thân thành di động cùng vũ khí. Có thể tùy ý oanh sát hết thảy, không bằng truyền kỳ cuối cùng làm kiến hôi. Thập hoàn truyền kỳ uy lực pháp thuật kinh người, truyền kỳ phía dưới căn bản là không có cách đối kháng chính diện. Bên ta truyền kỳ đâu? Nhà nói cho ta không có. Ban đầu ở đầm lầy tử vong đối kháng thái cổ hắc long lúc, chính là tại truyền kỳ đại giáo chủ Joseph thống soái hạ tiến hành. Phủ thành chủ đã lấy ra truyền kỳ trang bị làm khen thưởng. lại thêm giống như một trương miệng to như chậu máu thôn phệ hết thảy phủ thành chủ. Muốn nói không có truyền kỳ tồn tại, có quỷ ngưới tin. Sau đó, tại rất nhiều thần quyến giả nhìn soi mói, bọn hắn rốt cục thấy được phủ thành chủ át chủ bài. Chỉ gặp thống lĩnh phủ thành chủ quân đoàn thủ lĩnh, bỗng nhiên lấy ra một trương quyển trục, đem xé rách, sau một khắc, trên bầu trời vỡ ra một cái khe, từ đó đã tuôn ra từng đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa to lớn rơi. Cái này chút con rơi nhao nhao nhào về phía lục bào mục sư, đang bay đến đỉnh đầu bọn họ phía trên về sau, âm vang nổ tung, oanh, oanh, oanh. Từng đảo lóa mắt ánh lửa nở rộ, trong nháy mắt đem tất cả mục sư thôn phệ, tiếng oanh minh rung động mặt đất, từng đoàn hỏa diễm ăn mòn toàn bộ thương khung. Phương Viên nhìn lại hết thảy bị liệt diễm bao phủ, tất cả thần quyến giả đều trợn mắt hốc mồm ngước nhìn bầu trời bên trên. Cảm giác toàn thân phát lạnh, bởi vì cái này chút kỳ quái con rơi tự bảo uy lực. Vậy mà vượt qua cửu hoàn pháp thuật lưu tinh bảo, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.